Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Tứ giai lực lượng như vậy cường đại. Một cái quái vật khổng lồ đối mặt một cái nhỏ lại thân hình. Kia quái vật khổng lồ chân đều so với kia tiểu thân hình eo thô. Một móng vuốt đi xuống, có thể trực tiếp xé rách nó. Tứ giai chó biến dị lực lượng lúc này cho bọn hắn cảm giác là sâu không lường được. Kia hàm răng đã có một thước dài quá, so cá mập trắng hàm răng càng là thấm người. Toàn bộ hình dạng đều mau thoát ly cẩu bộ dạng. Xong rồi, Lý Gia Minh thật sự là không nghĩ nói cái gì ủ rũ nói. Nhưng không có gặp được quá tứ giai lực lượng quái vật, bọn họ căn bản là không thể lý giải này tứ giai lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đừng nói bọn họ bốn người, Lý Chính Hạo vừa mới nói sở hữu kế hoạch đều được không thông, mặc kệ như thế nào đều là một cái chết. Lý Chính Hạo mặt cũng xoát biến trắng. Không có biện pháp, so với tam giai lực lượng, tứ giai chó biến dị lực lượng ít nhất gia tăng rồi 2-3 lần. Không nghĩ làm phía sau người đi theo chính mình mạo hiểm mà đi. Đúng vậy, Lý Chính Hạo vẫn là tin tưởng Bạch Linh. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Các ngươi còn có chính mình người nhà, chính mình hài tử phải bảo vệ. Lý Chính Hạo lạnh giọng nói. Trầm mặc 10 giây đồng hồ lúc sau, ngoài dự đoán, đầu tiên ra tiếng cư nhiên là có chút khiếp đảm Lý Gia Minh. Lúc này hắn cười đến sầu thảm cùng bằng phẳng, ngay sau đó kiên định nhìn Lý Chính Hạo. Lão bà của ta chạy theo người khác, ba mẹ sớm chết, ngươi chính là ta ca. Ta mệnh nếu không phải ngươi, đã sớm không có, sao có thể sống đến bây giờ. Nói rõ hắn không đi, lại nói vốn dĩ vừa mới vốn dĩ hắn sẽ chết, bởi vì Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo có bao nhiêu sống nửa giờ, đáng giá. Đến nỗi hắn kia lão ba sự tình, trong lòng sớm đã minh bạch, chỉ là vẫn luôn không nghĩ tiếp thu sự thật này thôi. Cô độc một mình sống ở cái này khủng bố mà thế. Vui vẻ nhất không gì hơn cùng Lý Chính Hạo là phát tiểu. Đương nhiên hắn lại lùn lại gầy còn hắc, không gì đặc điểm, còn nhát gan. Nhưng tốt xấu cũng là giết qua tang thi dãi nắng dầm mưa. Cho dù chết cũng sẽ bị người nhớ rõ, xem như chết có ý nghĩa. Lý Phong, Lý Phương cập mặt khắc hai người như cũ mặc không lên tiếng. Ngược lại là Lý Gia Minh khuyên can đến. Phong tử các ngươi còn có cha mẹ muốn phụng dưỡng, còn có hài tử lão bà ở nhà chờ ngươi. Lý Phương, ngươi còn có con trai cũng ở trong thôn hy vọng ngươi trở về. Bốn người hốc mắt lóe lệ quang. Nếu chúng ta có việc, còn muốn làm phiền các ngươi. Nhìn Lý Thẩm, Lý Gia Minh nhìn nhấp miệng không nói Lý Chính Hạo. Ngược lại đối với Lý Phong đám người nói, các ngươi đi thôi, đi. Lý Phương nếu đã quyết định, Lý Chí nói cho nàng không thể chậm trễ thời gian. Hôm nay sự tình nàng vĩnh sinh đều sẽ không quên. Trong lòng đã dâng lên áy náy cùng bi thiết, rồi lại có thể như thế nào. Lý Phong đám người lau nước mắt, nhìn đến Lý Phương nhanh chóng rời đi bóng dáng, cắn hạ hàm răng, nhìn đã hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Lý Chính Hạo. Môi rung rung hạ, lại phát hiện đầu trống rỗng, không biết muốn nói gì, chỉ có thể đi theo Lý Phương bóng dáng rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Lý Gia Minh ánh mắt lập tức mang theo không tha. Đương lại lần nữa đứng ở Lý Chính Hạo bên người khi, trên mặt cư nhiên thả lỏng chút. Khả năng đã tiếp nhận rồi chính mình sống không quá nay cái sự thật. Mà phía dưới rung trời giống giận mang theo cường đại uy áp, làm hắn cùng Lý Chính Hạo đứng thẳng không được ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Lý Chính Hạo đem môi cắn ra huyết, cái trán gân xanh thẳng bảo, một đôi tay ra sức bắt lan can ở ngăn cản kia uy áp uy hiếp, là muốn từ phía dưới ló đầu ra đi giống nhau. Lý Gia Minh thân mình co rụt lại, cắn răng một cái, cứng đờ vươn tay đem Lý Chính Hạo đi phía trước đẩy, giúp hắn một tay. Hết chương.